Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2474, chia đều thiên hạ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thủy bộ lạc, tùng tán kiền bố không có thể coi giữ thổ phiên vương thành tin tức đã sớm truyền tới. Ở nghe được tin tức này sau đó. Thủy Hùng cũng không vì là tùng tán kiền bố lẻn trốn mà có bất kỳ hưng phấn. Thổ phiên vương thành bị công phá. Thổ phiên cũng chỉ giống như là mất nước đi. Nếu như quân đường nắm trong tay toàn bộ thổ phiên. Vậy bọn họ những bộ lạc này sợ cũng ở tần thiên sửa trị trong phạm vi. Nói không chừng rất nhanh. Quân đường thì phải đối với bọn họ những bộ lạc này ra tay. Dĩ nhiên. Tần Thiên coi như là động thủ, vậy nhất định là giải quyết tùng tán kiền bố sau đó. Bất quá bỏ mặc như thế nào, thổ phiên vương thành tiêu diệt, đối với bọn họ những bộ lạc này mà nói cũng chưa tính là chuyện gì tốt. Sau cùng tình huống, chính là tùng tán kiền bố giúp bọn họ ngăn trở lại quân đường tấn công. Nhưng bây giờ, tùng tán kiền bố hiển nhiên không làm được những thứ này. Thủy Hùng rất không biết làm sao. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh phân phó xuống. Mệnh lệnh các tướng sĩ tăng cường tuần tra. Hơn nữa phái ra thám tử nghe tình huống. Một có tin tức, lập tức báo lại. Mà đang ở hắn thám tử phái đi ra ngoài sau không bao lâu. Liền có tin tức truyền trở về. Thủ lãnh, tùng tán kiền bố mang binh mã hướng chúng ta bộ lạc phương hướng chạy đến. Nghe được tin tức này, Thủy Hùng trong mắt hơi đông lại một cái, nói, tùng tật kiền bố tới chúng ta bộ lạc làm gì? Cái vấn đề này, không có người có thể trả lời. Bất quá, Thủy Hùng hiển nhiên cũng không có trông cậy vào có người trả lời. Rất nhanh hắn liền làm ra một ít cách đối phó, phân phó, để cho các tướng sĩ làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bỏ mặc tùng tán kiền bố chuyến này tới có mục đích gì, cẩn thận một chút, tổng không có sai. Thủy bộ lạc bầu không khí bắt đầu thay đổi ngưng trọng. Mấy ngày sau, tùng tán kiền bố mang binh mã chạy tới. Bất quá, bọn họ sau khi đi tới nơi này, cũng không có lại tiếp tục tiến về trước, mà là ở một chỗ đóng trại cắm trại ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ có tùng tán kiền bố mang mấy tên thân tín tới thăm Thủy Hùng. Thấy tùng tán kiền bố như vậy, Thủy Hùng nhiều ít buông lỏng một ít cảnh giác. Không có đại quân tới, hiển nhiên tùng tán kiền bố không phải đến tìm hắn phiền toái. Tán phổ làm sao tới chỗ của ta? Thủy Hùng hỏi. Tùng tán kiền bố cũng không có trách móc hắn vì sao không ra binh, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, có một số việc, chắc hẳn ngươi đã biết. Hôm nay thổ phiên nguy ở một sớm một chiều, tùy ở địch cũng có thể mất nước. Còn nếu là mất nước, quân đường nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi những bộ lạc này. Ta chuyến này tới, là có một ít sự việc, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Không biết tán phổ muốn thương lượng chuyện gì? Từ tùng tán kiền bố lời nói mới rồi bên trong, hắn nhiều ít đã nghe được tùng tán kiền bố ý nghĩa. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu, tùng tán kiền bố nói, hôm nay quân đường còn dư lại binh mã không nhiều, cũng chỉ 50.000, nếu như chúng ta có thể liên thủ, tiêu diệt quân đường hẳn là không có vấn đề gì, con muốn tiêu diệt liền quân đường. Cái này thổ phiên vẫn là chúng ta thổ phiên. Đến lúc đó, ta nguyện ý cùng ngươi chia đều thiên hạ. Như thế nào? Tùng tán kiền bố đã không có những ngày qua sức. Cho nên bây giờ liền chia đều thiên hạ như vậy, ưu đãi điều kiện nói ra hết. Tùng tán kiền bố cũng không có nói gì nói nhảm. Hắn liền quân đường biết làm gì cũng không có nói. Bởi vì hắn biết Thủy Hùng là một người thông minh. Rất nhiều chuyện không cần hắn nói, Thủy Hùng vậy cũng đều là rõ ràng và hiểu. Như vậy, hắn chỉ cần cầm hắn có thể cho điều kiện nói ra là được. Hắn tin tưởng như vậy phong phú điều kiện, Thủy Hùng căn bản cự không dứt được. mà sự việc vậy đúng là như vậy. Chia đều thiên hạ cái này cám dỗ thật sự là quá lớn. Thủy Hùng căn bản là cự không dứt được. Huống chi, hôm nay quân Đường vậy phải phế bỏ cái gì chế độ nô lệ đổ. Cái này đã chạm tới bọn họ lợi ích. Bọn họ là tuyệt đối không biết thần phục Đại Đường. Mà nếu không thần phục, vậy bọn họ điều có thể làm cũng chỉ có thể là theo Đại Đường tử chiến. Hôm nay có nhiều hơn đồng minh gia nhập vào, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Thủy Hùng không có lý do gì cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng không có lập tức liền đồng ý. Chẳng qua là hỏi, nếu như đánh lui quân Đường, đầy tớ này chế độ có thể phải phế bỏ. Tự nhiên không phế trừ. Hơn nữa chia đều thiên hạ sau đó, người địa bàn như thế nào xử lý, người tự quyết định. Chúng ta lẫn nhau không can thiệp là được. Như vậy, Thủy Hùng quyền hạn càng lớn hơn. Thủy Hùng gật đầu một cái, nói, được, đã như vậy, vậy ta liền đồng ý xuống. Ngươi nói tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào chứ? Hai quân đáp ứng liên thủ. Bọn họ binh mã thì có 50.000 hơn binh mã. Mấy con số này theo quân Đường là không sai biệt lắm. Tùng Tán Kiền Bố phân tích một chút bọn họ thực lực. Nói, quân Đường sức chiến đấu là rất cường thịnh. Chẳng qua là hai người chúng ta người binh mã cộng lại, chỉ sợ không phải quân Đường đối thủ. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là liên hiệp những thứ khác một ít bộ lạc thủ lãnh. Chỉ cần chúng ta liên thủ, vậy muốn tiêu diệt quân Đường liền dễ như trở bàn tay. Liên thủ sau đó, bọn họ binh lực biết gia tăng rất nhiều. Dưới tình huống này, phần thắng ở bọn họ. Nghe xong Tùng Tán Kiền Bố nói sau đó, Thủy Hùng gật đầu một cái. Hắn vậy hy vọng có nhiều hơn đồng bạn gia nhập vào. Dẫu sao ngăn cản quân Đường không phải chính bọn hắn sự việc, là tất cả mọi người bọn họ sự việc. Chỉ có như ấy, ở đánh lui quân Đường sau đó, hắn mới có thể bảo toàn càng nhiều hơn thực lực, tới theo Tùng Tán Kiền Bố chia đều thiên hạ. Nếu không, như cũng chỉ là bọn họ hai người mà nói, coi như bọn họ có thể đánh lui quân Đường, bọn họ hao tổn vậy biết hết sức nghiêm trọng. Bọn họ chỉ sợ cũng chưa có những bộ lạc khác cường đại như vậy. Không có những bộ lạc khác mạnh mẽ, bọn họ còn như thế nào chia đều thiên hạ? Bọn họ nói như vậy tốt sau đó, liền phân biệt phái ra sứ thần đi theo những bộ lạc khác bắt được liên lạc. Bên này, Tùng Tán Kiền Bố binh mã theo thủy bộ lạc binh mã liên hiệp với nhau. Còn chờ bọn họ liên thủ những bộ lạc khác binh mã sau đó, bọn họ liền có thể hướng quân Đường ra tay. Tùng Tán Kiền Bố tin tưởng, chỉ cần thủy bộ lạc đồng ý liên thủ, như vậy những bộ lạc khác muốn liên thủ cũng chỉ biết dễ dàng rất nhiều. Bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. Tùng Tán Kiền Bố ở trong quân doanh chờ đợi tin tức. Hắn hôm nay đã hoàn toàn không có ngày xưa tán phổ cái khung. Một người muốn có thể co giãn, như vậy mới có thể làm thành việc lớn. Nếu hắn hôm nay binh lực đã không cách nào trấn áp những bộ lạc khác thủ lãnh, vậy hắn thì phải chủ động hạ xuống địa vị mình. Nếu không những người khác nếu như tức giận không ưa, vậy coi như muốn chuyện xấu. Chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó, tiếp bên trong rất nhiều chuyện, coi như đều ở đây hắn. Mà đang ở bọn họ như vậy chờ những bộ lạc khác tin tức thời điểm, có liên quan quân Đường một cái tin nhưng là đưa tới. Tán phổ, Tần Thiên mang binh mã hướng thủy bộ lạc nơi này chạy tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là chuẩn bị chủ động đánh ra. Nghe được tin tức này, Tùng Tán Kiền Bố trong mắt đông lại một cái. Tần Thiên chủ động đánh ra, cái này ở hắn xem ra cũng không phải là một kiện khó mà tiếp nhận sự việc. Hắn tin tưởng Tần Thiên làm cho ra loại chuyện này. Tùng Tán Kiền Bố chẳng qua là hơi suy nghĩ chốc lát. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng đi tìm Thủy Hùng đi. Chuyện này, bọn họ phải thương lượng một chút mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https tuyuyencv.com/toi-cuong-nối-cung-nối-tung-y-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.